Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 15 cứu Phạm Thiên Hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cô Hàn vẫn ngủ đến khi bụng réo ầm ĩ mới chịu lục đục mà dậy, khi tỉnh lại cũng không dậy liền mà ngồi thộn ra hơn vài phút sau đó mới chậm chậm đứng dậy. Quả thật ông già bà lão nhìn còn dẻo dai nhanh nhẹn hơn ý. Chờ Hạ Cô Hàn rửa mặt xong xuôi mà xuất hiện thì Cố Tấn Niên chuẩn bị xong cơm chưa. Hạ Cô Giang trơ mắt nhìn Cố Tấn Niên bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, sau đó bới một chén cơm để trước mặt Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Giang cảm thấy không thể tin nổi, vội vàng bước vào phòng bếp, sau đó cảm thấy bản thân đúng là không gặp ảo giác. Đành phải lủi thủi tự động thủ, khổ quá mừ, độc thân chúng khinh, cơm cũng không cho. Sau khi tự nấu cho bản thân tô mì trứng, Hạ Cô Giang ôm tô mì ngồi một góc như tự kỷ mà hốt ruột ruột, chóp mũi còn ngửi được mùi thịt kho Hạ Cô Hàn đang ăn. Hạ Cô Hàn ăn uống no đủ, mới đem Hạ Cô Giang kêu lên tới. Mày định điều tra chuyện này thế nào? Tinh Quang Giải Trí hình như đang tuyển thực tập sinh, em định giả làm thực tập sinh. Hạ Cô Giang nói ra kế hoạch của mình rồi nhìn Hạ Cô Hàn. Kỳ thật Tinh Quang Giải Trí có rất nhiều nghệ sĩ mất tích, theo như em điều tra những nghệ sĩ từng mất tích đều có cái đặc điểm chung chính là lúc đầu khá nổi tiếng, sau đó không hiểu tại sao lại dính vào xì căng đan khá lớn rồi bị phòng sát, sau đó chính là im hơi lặng tiếng mép biến mất. Có lẽ sẽ có vài fan chú ý nhưng giới giải trí mà người mới lên quá nhanh quá nhiều, fan trung thành cách mấy mà nghệ sĩ không xuất hiện thì cũng bò tường qua nhà khác. Những người từng là nghệ sĩ, đó về sau thế nào thì ngoài trừ người nhà thì chắc cũng không còn ai để ý tới. Hạ Cô Giang có điều tra qua gia đình của những người nghệ sĩ đã từng mất tích đều giống như không quá quan tâm xem rốt cuộc họ ở nơi nào, còn có vài người thân nghe đến tên con mình còn có chút biến sắc. Không lẽ tới cả là vì xì căng đan của họ mà đến cả gia đình cũng bỏ mặc hay sao? Còn có người lại nói con họ gây ra nông nỗi này vậy mà Tinh Quang Giải Trí lại vô cùng chi kỳ giúp con mình xuất ngoại rời đi dư luận trong nước. Nói đến xuất ngoại thì họ cũng chả biết con mình đang ở nước nào. Chỉ có Tinh Quang Giải Trí là rõ nhất, vì những điều đó nên Hạ Cô Giang lại hoài nghi về Tinh Quang Giải Trí. Vừa lúc bên Tinh Quang Giải Trí tuyển thực tập sinh, nên cậu muốn đến đó thử một lần, vì chỉ khi trở thành nghệ sĩ ở đó mới có thể biết được trong đó đang ẩn giấu cái gì. Mới đào ra được nguyên nhân mất tích của những nghệ sĩ kia. Nghĩ đến đây, Hạ Cô Giang còn rất là tự luyến mà sờ sờ chính mình mặt. Hai, cái bộ dáng của em đi ngang qua đó thôi chắc khối người chạy ra mà mời mọc ấy chứ. Hạ Cô Giang cùng Hạ Cô Hàn lớn lên có vài phần tương tự, đều kế thừa nhận sắc của nãi nãi Hạ gia. Quả thật Hạ Cô Giang ăn hại không tài năng gì thì dựa vào cái mặt cũng có thể trúng cử. Phiền phức, Hạ Cô Hàn nghe xong nhả ra câu, không để Hạ Cô Giang nói thì y liền nói tiếp. Tao chỉ mày cách đơn giản hơn, là sao? Hạ Cô Giang tin tưởng thằng anh họ tuyệt đối, nếu y đã nói vậy hẳn đã có một kế hoạch vẹn toàn rồi. Hạ Cô Hàn cũng nói vài câu sau đó đưa Hạ Cô Giang một cái địa chỉ. Hạ Cô Giang có chút nghi hoặc mà nhìn thằng anh, khoan đã thím, sao thím dành Tinh Quang Giải Trí thế? Hôm qua cậu còn nói Hạ Cô Hàn không biết gì về Tinh Quang Giải Trí, không lẽ mới hôm nay mà đã bị vả mặt bẹp bẹp rồi sao? Hạ Cô Hàn đánh ngáp một cái, lười giải thích, trực tiếp xua tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Hạ Cô Giang biết tính cách Hạ Cô Hàn, bằng không là người ngoài thì Hạ Cô Hàn đã bị nước miếng dìm chết rồi. Hạ Cô Giang ở khai tiệm đến tối mới gọi taxi mà chạy đến địa chỉ Hạ Cô Hàn đưa. Đêm nay bóng đêm đặc biệt nùng, ánh trăng đã bị mây che phủ. Hảo xảo bất xảo, đèn đường bên chung cư chớp tắt máy lật sau liền tắt ngúm, thậm chí còn nghe được tiếng xẹt xẹt của điện chập. Không có phong, cũng không có tiếng người. Toàn bộ thế giới an tĩnh đến đáng sợ. Phạm Thiên Hảo uống rượu đến mơ màng, được tài xế thả xuống bên đường, bộ dáng thất thiểu ngã trái ngã phải. Tuy là uống đến không rõ đường đi những đầu vẫn còn chút tỉnh táo, vẫn nghe được âm thanh giống như có người theo sau lưng. Đát, đát, giống tiếng giọt mưa rơi trên mặt đất, lại vừa giống như tiếng giày cao gót, ngẫu nhiên còn có tiếng nuốt nước bọt. Phạm Thiên Hạo nhíu nhíu mày, đột nhiên không đứng được liền vội duỗi tay đỡ cột điện mới ổn định được thân mình. Anh đột nhiên vừa quay đầu lại, phía sau lại trống rỗng, cái gì cũng không có. Phạm Thiên Hạo nhíu nhíu mày, chẳng lẽ anh say rồi sao? Cố gắng nhìn vài cái nhưng cũng không thấy được gì cả. Anh lại tiếp tục thất thểu mà đi về phía trước. Phạm Thiên Hạo hiện tại sống ở một khu chung cư cũ của Vũ Châu, lúc trước anh sống tại chung cư của Tinh Quang Giải Trí, nhưng sau khi từ chối giao dịch, liền bị Tề Chính Vân tuyết tàng, anh cũng không sống ở chung cư công ty nữa, còn chút tiền trong túi liền dọn ra thuê một căn hộ ở khu chung cư cũ. Tề Chính Vân chết, anh thật sự vô cùng cao hứng. Nên đã đi nhậu đến hai đêm nay. Chị Thính Nhàn, chị về báo thù đúng không? Anh vừa nỉ non vừa tự cười, nhưng mắt đều đỏ hoe, bước chân cũng liêu xiêu mà vào chung cư. Đèn hành lang mấy ngày trước hỏng rồi mà chưa có ai thay, phía trước tối như mực, duỗi tay cũng không thấy rõ năm ngón. Phạm Thiên Hạo lấy ra di động mở ra đèn flash, chậm gì gì mà lên tầng 3. Xoài, Phạm Thiên Hạo cảm thấy lạnh giống như nước nhiễu lên trán, đưa tay lên lại không sờ ra được gì. Anh lại tiếp tục lên lầu, sau đó lại tích tích vài giọt nước. Lần nữa đưa tay sờ trán, Phạm Thiên Hạo mới phát hiện cái này không phải nước mà nó dính dính nhớt nhớt không biết là thứ gì. Cầm điện thoại chiếu vào tay thì thấy một mảng đỏ rực. Là máu, lúc này trên đỉnh đầu lại tích tích chảy xuống, trước chân của anh cũng đọng một vũng nhỏ. Phạm Thiên Hạo khống chế không được mà run run chiếu lên hành lang trước mặt thì cả kinh, từ khi nào trên mặt đất đã tích một vũng máu nhỏ. Dũng khí của anh cũng bị cuốn bay, cồn cũng bay mất, đại nào nhanh chóng vận chuyển. Bây giờ không thể đứng tại chỗ được, hít sâu một liền đột nhiên xoay người bỏ chạy, bốn phía như bị cách. Phạm Thiên Hạo không thể nghe âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng bước chân đồn dập cùng tiếng thở hổn hển của chính mình. Nhưng tiếng nước nhiễu phía sau cũng vô cùng rõ ràng. Chỉ có ba tầng nhưng không hiểu sao Phạm Thiên Hạo lại cảm thấy thật xa, giống như không bao giờ có điểm dừng. Tiếng thở ngày càng thô nặng, anh không chú ý đến trạng thái thân thể chính mình đã dần lạ. Khoảng cách của anh cùng nó càng ngày càng gần, gáy bỗng nhiên cảm giác như có thứ gì đó lá râu khiến Phạm Thiên Hạo không phòng ngừa mà lảo đảo mà lăn xuống cầu thang. Điện thoại cũng theo đó mà bị quăng quá một bên, vô tình soi rõ được. Nó, Phạm Thiên Hạo gian nan mà bò dậy. Nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tròn trịa như một quả cầu, có mắt mũi miệng thoáng nhìn rất giống thuộc cấp của người. Nhưng đầu không phải làn da lành lặn mà là sự tập hợp của không ít những khuôn mặt thống khổ và dữ tợn. Đây là cái thứ quái dị gì, khi nó chính là tập hợp của những khuôn mặt người tạo thành. Phạm Thiên Hạo nhìn rõ bộ dáng quái vật mà dại ra. Sợ hãi là một chuyện, quan trọng nhất chính là những khuôn mặt tạo nên con quái vật này đối với anh vô cùng quen thuộc. Đặc biệt là khuôn mặt ở vị trí cái mũi, đó chính là Phong Nhiễm, là nữ thần trong lòng Phạm Thiên Hạo. Anh tiến vào giới giải trí ít nhiều là vì sự ảnh hưởng của Phong Nhiễm. Mà khi Phạm Thiên Hạo vào giới giải trí thì Phong Nhiễm đã bị vô số scandal cuốn thân, không bao lâu liền mai danh ẩn tích. Phạm Thiên Hạo không nghĩ tới lần gặp lại Phong Nhiễm sẽ là tình huống thế này. Không chỉ có Phong Nhiễm, Phạm Thiên Hạo còn nhìn ra được không ít khuôn mặt quen thuộc của nhiều vị tiền bối trong giới. Anh nhìn, nó, bò lại gần mà quên mất phản ứng. Nó, vươn cái lưỡi dài đầm đìa máu tươi, cứ liên tục nhiễu lách tách xuống sàn. Trong mắt nó bây giờ, Phạm Thiên Hạo chính là một bữa ong, tùy thời có thể nứa ốt vào bụng. Nhưng nó lại không muốn trực tiếp ăn, mà muốn vờn anh như mèo vờn chuột. Hiện tại, nó, chơi đủ rồi muốn nuốt chừng con mồi, muốn đem sự sợ hãi tột độ của con mồi làm niềm vui. Nó, há to miệng như một bồn máu hướng về Phạm Thiên Hạo, anh có thể ngửi được sự tanh hôi của nó, mà sực tỉnh, vội vàng mà té lộn nhào để bỏ chạy. Nhưng cái đầu lưỡi dài ngoằng của nó, đã nhanh chóng cuốn lấy chân của Phạm Thiên Hạo mà kéo anh trở lại. Mắt thấy bản thân sắp vào miệng của nó, thì đột nhiên một trận sáng chóe, một đạo kiếm pháp như bổ núi mà trực tiếp chém đứt cái lưỡi của nó, xèo xèo, cái lưỡi bị chém đứt khiến Phạm Thiên Hạo cũng rớt xuống đất. Trong bóng đêm, anh không thấy được gì, chỉ thấy kiếm quang như ảnh xoẹt tới xoẹt lui, tiếng xèo xèo như thịt nướng trên than liên tục vang lên. Phạm Thiên Hạo còn đang ngơ ra thì trong bóng tối heo hắt vì cái đèn flash bay thẳng đến góc bên kia chiếu ra. Nó, đột nhiên bành trướng như một quả bóng, sau đó nổ tung. Một trận tanh tưởi, khiến Phạm Thiên Hạo chịu không nổi mà chống vào tường của IP. Lúc này, màn mây che trăng dần thối lui, ánh trăng sáng chiếu xuống. Phạm Thiên Hạo mới nương theo mà nhìn xung quanh một chậm, cảm thấy như khi nãy bản thân đã đi vào một thế giới khác nơi không có âm thanh cùng ánh sáng. Phạm Thiên Hạo phun ra một hồi lâu mới hoãn lại đây, hắn nương ánh trăng mà đánh giá xung quanh, biết từ khi nào đã chạy đến sân thượng. Mà chỗ của anh đứng là ngay sát ban công, chỉ cần lật người liền ngã xuống ngay. Nói cách khác, nếu lúc nãy không cẩn thận thì dưới tình huống chạy trốn anh đã nhảy lầu rồi. Nghĩ đến như vậy Phạm Thiên Hạo một trận tái nhợt. Nếu anh hoảng loạn mà chạy tiếp thì chính là nhảy lầu, còn đứng yên thì chính là bị nó sơi tái. Có ngu Phạm Thiên Hạo cũng nhận ra chính là có người gài từ cục cho anh, dù chọn cách nào thì cũng là chết. Mà nhảy xuống, chung cư cũ tổng cộng 7 lầu 7 cũng không có thảm cỏ xanh, bên dưới đều là đất nền xi măng, nhảy xuống không chết cũng không sống nổi. Phạm Thiên Hạo cả người thoát lực tê liệt ngã xuống đất, bộ mặt tái nhợt, ân nhân cứu mạng anh cũng không còn sức để cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Cô Giang không khác gì siêu nhân ôm kiếm gỗ đào, cách Phạm Thiên Hạo một đoạn mà đứng thẳng thân mình, chờ Phạm Thiên Hạo đến bái kiến. Kết quả, đứng tạo nét muốn chật cả háng mà Phạm Thiên Hạo vẫn ngồi bệt dưới đất ngơ ngẩn, khiến Hạ Cô Giang nhíu mày, đành phải ôm kiếm đi đến mà đạp đạp anh mấy cách hỏi. Alo, còn sống không? Phạm Thiên Hạo ngơ ngác mà nhìn về phía Hạ Cô Giang, đại não hỗn độn trong khoảng thời gian ngắn không thể phản hồi. Hạ Cô Giang lại đạp anh một chút, alo, choáng váng phỏng. Phạm Thiên Hạo lúc này mới chậm rãi phản ứng lại, gian nan mà đứng lên, nhìn Hạ Cô Giang trong ánh mắt như cũ tràn ngập đề phòng, khi nãy trải qua một loạt chuyện nên anh vẫn chưa thể tin tưởng bất cứ cái gì xuất hiện trước mặt. Hạ Cô Giang đại khái có thể lý giải suy nghĩ của Phạm Thiên Hạo, cũng không hy vọng Phạm Thiên Hạo có thể cảm tạ nên trực tiếp nói. Tôi là thiên sư, nhận ủy thác của Hứa tiểu thư tới điều tra về sự mất tích của tỷ thì cô ta là Hứa Thính Nhàn. Phạm Thiên Hạo đồng tử rụt rụt, Hứa Thính Nhàn có muội muội, cô ta đang ở đâu? Tôi hiện tại đi tìm cô ta. Chấm, Hạ Cô Giang liếc hắn liếc mắt một cái. Anh xác định muốn đi tìm Hứa tiểu thư? Phạm Thiên Hạo bỗng dưng trầm mặc, nghĩ đến những sự tình phát sinh, khi nãy không phải Hạ Cô Giang xuất hiện đúng cốc thì anh đã chết rồi, tùy tiện đi tìm muội muội của Hứa Thính Nhàn có khi lại liên lụy đối phương. Phạm Thiên Hạo, cậu thật là thiên sư, nếu không phải tôi, khi nãy chim bồ câu cứu anh à, Hạ Cô Giang hỏi lại, hơn nữa còn nói một câu kinh thiên. Thứ kia chưa chết đâu, nó sẽ còn trở lại. Hạ Cô Giang nói có chút nghiến răng nghiến lợi, cậu cảm thấy bản thân đang bị Hạ Cô Hàn lợi dụng, cậu tới đây giống như làm bảo tiêu cho Phạm Thiên Hạo vậy. Cách chương.